Con đường bá chủ, chương 1249, 16 loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng thật sự không muốn ra ngoài. Lạc Nam phấn chấn hùng phong. Một mặt dương dương đắc ý nhìn từng cổ thân thể trắng như phấn lười biếng ngâm mình dưới cự lạc suối hỏi. Bởi vì lo lắng các nàng sẽ nhàm chán. Hắn dự định để các nàng rời khỏi linh giới châu. Ra tham quan cảnh sắc cổ Việt tộc một quen. Đáng tiếc sau một phen trả bài chất lượng sau nhiều năm xa cách. Chúng nữ đều cảm thấy toàn thân rã rời. Suy yếu như vừa sống sót sau trận chiến sinh tử. Thậm chí lười mở miệng đáp trả Lạc Nam. Các nàng ngâm mình dưới cự lạc suối hưởng thụ cũng như khôi phục. Mới không thèm nhấc chân đi đâu cho mệt. Đáng thương cho ba nữ Hỏa Nhi. Quang Nhi và Độc Nhi muốn trợ trận. Kết quả cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Phải trở về các đỉnh dưỡng sức. Đương nhiên, Lạc Nam có thể cùng các nàng vận chuyển Long Tiên Thánh Điển song tu. Khôi phục trong thời gian ngắn. Dù ân ái xuyên suốt trăm năm cũng không biết mỏi mệt. Nhưng mà chúng nữ lại không thích như vậy. Các nàng muốn tận hưởng tư vị dư âm của cuộc mây mưa một cách trọn vẹn. Dù mệt mỏi nhưng không kém phần thỏa mãn. Thế cũng dám mạnh miệng nói ép khô ta. Chấm, Lạc Nam cười ha ha trêu chọc. Đổi lại là một đám mỹ nhân liếc xéo mắt. Trêu thì trêu. Hắn cũng không tiếp tục làm phiền các nàng nghỉ ngơi. Bá lực bao phủ toàn thân. Bước đến một góc linh giới châu. Lấy ra toàn bộ dị vật và ma vật thu hoạch được lần này. Bắt đầu kiểm kê, bởi vì có gia tốc trận, thời gian hắn và chúng nữ mây mưa tuy dài, thật ra còn chưa đến một canh giờ thời gian thực. Cổ Việt tộc cho đến tận vài ngày để nghỉ ngơi, tạm thời chẳng có chuyện gì làm. Rất nhanh, từng loại dị vật và ma vật cường đại đã huyền phù đến trước mặt Lạc Nam. Hắn hưng phấn đưa mắt nhìn, tính cả những dị vật và ma vật đoạt được của nhị lang thần. Thu được trong tiên ma mộ địa, cũng như nhờ chúng nữ đổi từ bảo khố phần thưởng. Trong đó, dị hỏa gồm có hai loại, liên tâm địa hỏa và hồng hồn liệt diễm. Dị thủy chỉ có một loại là trọng sơn thủy. Dị hắc ám gồm hai loại là hắc ám cương phong và hình nhân hắc ám. Dị phong số lượng tương tự, phân biệt là bán nguyệt phong và thành vệ phong. Dị lôi thu được nhiều hơn, ba loại gồm, cự nhân thôn lôn. Liệt không lang lôi, huyễn ảnh lôi đình, dị quang sánh ngang dị lôi. Cũng chỉ ba loại, minh kiếm thiên quang, tứ phương quang dực, thánh mệnh quang minh, mà vật thu hoạch cũng không tệ chút nào. Vẫn là ba loại, vô tướng chi ma, thôn phệ ma nhãn, băng ngục ma lao. Tất cả là 16 loại dị vật và ma vật. Những dị vật cướp được từ nhị lang thần lần lượt như sau. Cự nhân thôn lôi. Hồng hồng liệt diễm, hình nhân hắc ám, liên tâm địa hỏa, trọng sơn thủy, hắc ám cương phong, thành vệ phong, huyễn ảnh lôi đình, minh kiếm thiên quang, tổng số lên đến 9 loại. Đây là do nhị lang thần điên cuồng làm dị linh tháp tự bạo khiến rất nhiều dị vật hao tồn. Bằng không Lạc Nam có thể thu hoạch lên đến con số gần 20 thiên địa dị vật chỉ từ tay nhị lang thần. Từ tiên ma mộ địa đạt được bán nguyệt phong. Liệt không lang lôi, vô tướng chi ma, tổng cộng 3 loại, từ bảo khố khen thưởng. Chúng nữ dùng điểm sinh mệnh đổi được tứ phương quang dực. Thánh mệnh quang minh, thôn phệ ma nhãn, băng ngục ma lao, tất cả 4 loại, mỗi loại lại ẩn chứa công năng cực kỳ hữu dụng. Liên tâm địa hỏa có thể khống chế tất cả dung nham dưới lòng đất. Trọng sơn thủy, mỗi một giọt nước nặng nề như núi dùng để trấn áp kẻ thù. Hắc ám cương phong, bên trong hắc ám ẩn chứa từng ngọn gió sắc bén như đao rét lạnh thấu xương. Trảm sát kẻ địch, thành vệ phong, vô tận cuồng phong và lốc xoáy ngưng tụ thành một bức tường thành. Xoắn nát thế công của địch, bảo vệ chủ nhân, huyễn ảnh lôi đình giúp chủ nhân khi thi triển thân pháp tạo ra từng luồng huyễn ảnh hư hư thực thực. Làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát và quấy nhiễu tâm trí đối thủ. Minh kiếm thiên quang là một dị quang loại hình trường kiếm. Có thể dung nhập vào trong vũ kỹ quan hệ của chủ nhân. Giúp chủ nhân dù không phải kiếm tu vẫn có thể đánh ra công kích ẩn chứa kiếm khí nguy hiểm. Tứ phương quang dực có hình dạng như bốn cánh của thiên sứ. vừa gia tăng tốc độ cho chủ nhân, vừa gia tăng tốc độ hấp thu quang minh chi lực từ bốn phương tám hướng. Thánh mệnh quang minh được Lạc Nam đánh giá là dị quang hữu dụng nhất trong ba loại. Nó giúp chủ nhân dùng ánh sáng để khôi phục và chữa trị vết thương. Công dụng khá giống với sinh mệnh huyền mộc cũng như niết bàn linh thủy. Nhưng thánh mệnh quang minh cường đại ở chỗ, phạm vi ánh sáng mà nó bao trùm cực rộng, có thể trị thương quần thể trong thời gian ngắn, điều mà niết bàn linh thủy cũng như sinh mệnh huyền mộc không làm được. Thôn phệ ma nhãn, ma vật hình dạng con mắt cực kỳ âm trầm, có thể nuốt chửng, điên cuồng bòn rút và thôn phệ lực lượng trong người đối thủ khi tiếp xúc. Băng ngục ma lao, thuộc dạng ma vật hệ khống chế, là một tòa lao ngục rét lạnh, có thể làm chậm tốc độ vận chuyển lực lượng và lưu thông máu của đối thủ khi thành công nhốt vào. Về phần hồng hồn liệt diễm, vô tướng chi ma, cự nhân thôn lôi, hình nhân hắc ám, bán nguyệt phong, liệt không lang lôi đã quá quen thuộc, không cần thiết nhắc lại công dụng. Chậc, chậc, Lạc Nam chép miệng liên tục, vô cùng hài lòng. Đều là hàng tốt, có các ngươi, tất cả thần tướng của ta đều hoàn thiện. 16 loại, mỗi loại ẩn chứa công năng riêng biệt. Một khi tận dụng hợp lý, chắc chắn phát huy tác dụng cực đại trên chiến trường. Xét về khả năng vận dụng thiên địa dị vật, một kẻ thông qua dị linh tháp như nhị lang thần đương nhiên không thể phát huy tối đa điểm mạnh của chúng. Nếu nhị lang thần có thể luyện hóa tất cả những dị vật này vào cơ thể, trận chiến với Lạc Nam, chưa chắc hắn sẽ bại một cách triệt để như vậy. Đáng tiếc, nhị lang thần chỉ có thể luyện hóa ba loại dị vật. Bấy nhiêu đó là chưa đủ. Trong tổng số 16 loại dị vật cũng như ma vật thu hoạch được lần này, Lạc Nam cũng đã luyện hóa bán nguyệt phong từ trước, lại cùng Kiều Tố Tố luyện hóa liệt không lang lôi. Trước trận chiến với quỷ đỏ tiếp tục luyện thêm ba loại khác là hồng hồn liệt diễm, hình nhân hắc ám và liên tâm địa hỏa để đột phá thiên tôn. Vì thế, hắn chỉ còn lại 11 loại là chưa luyện hóa mà thôi. Thế là, Lạc Nam lại nhảy xuống cực lạc suối. Trần Chuồng chạy đến bên cạnh Yên Nhược Tiết, á, chàng muốn làm gì? Yên Nhược Tiết trợn tròn mắt hét lên. Đừng làm rộn, luyện hóa dị thủy, loại này rất thích hợp với nàng. Lạc Nam mỉm cười nói, ôm lấy eo nàng. Dị thủy gì? Yên Nhược Tiết kiều hừ một tiếng, toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Lạc Nam. Trọng sơn thủy, Lạc Nam đáp, lấy ra trọng sơn thủy cho Yên Nhược Tiết nuốt vào. Đây là loại dị vật thiên về sức nặng, cực kỳ hữu dụng với thủy hoang tộc của Yên Nhược Tuyết, nhất là khả năng gia tăng sức nặng đòn đánh của nó. Yên Nhược Tiết tâm đắc gật đầu. Sở trường của thủy hoang tộc khi chiến đấu là dùng quyền và cước. Trọng sơn thủy thật sự có thể tăng chiến lực cho nàng. Rất nhanh, nàng đã luyện hóa thành công trọng sơn thủy. Một thiên tôn như nàng luyện hóa dị thủy chưa có linh trí như trọng sơn thủy thật sự không hề khó. Hắc hắc, Lạc Nam cười xấu xa. Thông qua phương pháp song tu, đem hư ảnh thủy thần truyền sang trao đổi với trọng sơn thủy của Yên Nhược Tuyết. Nhờ vậy, Yên Nhược Tuyết có được hai loại dị thủy hoàn toàn mới. Mà Lạc Nam cũng có được trọng sơn thủy. Một công đôi việc, Lạc Nam đảo mắt nhìn sang chúng nữ còn lại. Đáng tiếc những dị vật còn lại không quá thích hợp với các nàng. Thiên Diệp Giao sở hữu kim thuộc tính, lần này lại chẳng thu hoạch được dị kim nào. Cơ Nhã và Cơ băng vừa là thủy. Ngoài trọng sơn thủy chẳng còn loại nào khác. Thành Bích là khôi lỗi, Lệ Huân là nhẫn giả, Bảo Kiều là phù sư. Các nàng không chú trọng vào dị thuộc tính. Mau rút ra đi chàng. Thiếp chết mất. Yên Nhược Tiết hung hăng véo hông Lạc Nam. Nàng đang mệt muốn chết đây này. Côn thịt của hắn song tu xong vẫn còn cắm ở trong. Lạc Nam cúi đầu hôn nàng một ngụm an ủi. Quyến luyến rút ra côn thịt. Hắn để các nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Còn mình rời khỏi linh giới châu. 10 cái dị vật và ma vật còn lại cũng chẳng vội vàng luyện hóa. Hậu cung và làng nhất thế không thiếu nữ nhân có thể chia sẻ cùng hắn. Vạn yêu thánh địa, hầu ca, ngươi và, à không, ngươi làm sao vậy? Hắc chư trừng mắt nhìn tôn hầu tử đang lăn lộn. Vốn muốn hỏi ngươi là cửu tỷ vì sao phản ứng lớn như vậy. bất quá vẫn nín nhịn nhắc đến cửu tỷ kịp thời. Lạc công tử, hắn vậy mà đã có nữ nhi. Tôn hầu tử chưa kịp phản ứng hắc chứ, thì Thải Quỳnh Giao ở một bên đã che lấy môi đỏ đang hé mở. Mắt to trợn tròn, không dám tin thốt lên. Hơn nữa, nữ nhi còn là đệ tử chân truyền của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Hả, Quỳnh Giao ngươi nhận biết hắn? Hắc Chư nghe phản ứng của Thải Quỳnh Giao, vội vàng giật mình hỏi thăm nàng. Trời ạ, Lạc công tử, bối cảnh này, quá mức dọa người. Một đám trưởng lão sau giờ phút trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt liếu lưỡi nói. Hai cha con đều yêu nghiệt như nhau, đồng loạt đứng trên đỉnh thế hệ trẻ toàn vũ trụ. Đại trưởng lão cũng chẳng nhịn được, có chút lắp bắp nói. Mặc dù nghe qua có chút kỳ quặc, nhưng đây lại là sự thật. Lạc Nam thật sự còn quá mức trẻ tuổi. Dù đã sinh con, nhưng độ tuổi của hắn ở tiên giới chỉ được xem là một tên tiểu tử mà thôi. Đây là chuyện bình thường trong mắt cường giả. Cũng chẳng có quy tắc nào không cho phép cha con cùng xếp trên thiếu đế bảng cả. Theo phản ứng của chúng trưởng lão, Hắc Chư cũng phát hiện có điều gì đó không đúng. Bởi vì, chẳng những Thải Quỳnh Giao nhận biết Lạc Nam, mà là toàn bộ Vạn Yêu Thánh Địa đều nhận biết. A, nhị trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa hoảng hốt nhớ lại ngày đó, không ngừng thở phào vuốt lồng ngực. Phù, cũng may ngày đó chúng ta vây công hắn nhưng không làm được gì. Đúng vậy, sau đó là công tử và thánh chủ đại chiến không ai bị thương. Bằng không Tuế Nguyệt Nữ Đế có thể sẽ giận a, còn không phải sao. Trận đó thánh chủ ngay cả thần thông cũng sử dụng rồi. Cũng may là công tử biết dừng kịp lúc. Đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Danh tiếng của Tuế Nguyệt Nữ Đế hiện nay như mặt trời giữa trưa. Bọn hắn già rồi, không muốn bị nhốt như đám tộc trưởng thần thú tộc đâu. Hắc Chư, Thải Quỳnh Giao, con bà nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gian mình vắng mặt, Lạc Nam và Vạn Yêu Thánh Địa đã diễn ra cái gì? Hắn vì sao chiến cùng Tôn Hầu Tử? Đầu óc thông minh và sự lanh lợi, Hắc Chư lập tức liên tưởng đến lời của Tôn Hầu Tử trước đó. Không dám tin hỏi, Hầu ca, ngươi đừng nói kẻ khiến ngươi hứng thú trong thiếu đế chi chiến lần này là Lạc Nam. Thánh chủ thúc thúc, các vị trưởng bối, Lạc công tử vì sao cùng các ngươi chiến đấu? Luận bàn thôi phải không? Thải Quỳnh Giao cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Đầu tiên là Lạc Nam có nữ nhi bối cảnh kinh khủng. Sau đó nàng nghe được hình như hắn cùng toàn bộ thánh địa đại chiến. Luận bàn một phen, Quỳnh Giao nói rất đúng. Các vị trưởng lão gật đầu như gà mổ thóc, tán thành cách nói của Thải Quỳnh Giao. Tôn Hầu Tử cũng gật gật đầu. Ta cảm thấy tiểu tử Lạc Nam này không tồi nên ra tay chỉ điểm hắn. Nào ngờ thiên phú và chiến lực của hắn còn tốt hơn ta tưởng. Vậy phải không? Thải Quỳnh Giao bán tính bán nghi. Bất quá không tìm ra được chỗ nào bất hợp lý. Phải cái rắm a, Hắc Chư trong lòng mắng to. Nó thành tinh rồi. Vài lời vụng về của đám trưởng lão và Tôn Hầu Tử làm sao qua được mắt nó. Vì sao Lạc Nam luận bàn với các vị? Hắc Chư híp mắt nhìn chúng trưởng lão. Một cổ hồn lực vô hình tiến ra. Lạc công tử vì muốn gặp một vị trưởng lão vô thức bị hồn lực ảnh hưởng, đang định lên tiếng, bất chợt nhìn thấy Như Ý Kim Cô bổng cắm trước mặt mình. Lập tức dùng mình tỉnh giấc, cười hề hề cúi đầu uống rượu. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôn Hầu Tử trừng Hắc Chư quát. Một tên tiểu bối mà thôi. Chúng ta là trưởng bối. Luận bàn chỉ giáo cho hắn không được sao? He he he, Hắc Chư nhìn Tôn Hầu Tử cười quái dị. Cười hết sức ghê gớm. Nụ cười không tin, Tôn Hầu Tử cũng mặc kệ con heo này. Tiếp tục quan sát thiếu đế chi chiến. Mà Hắc Chư lúc này cũng cảm ứng được. Thần thức của cửu tỷ đã trở nên bình lặng trở lại sau một thoáng chập trùng. Trận cuối cùng nổ ra. Lạc Nam và Quỷ Đỏ. Long trời lỡ đất, quỷ khiếp thần sâu, một trận chiến gay cấn kịch liệt với đầy đủ thủ đoạn được triển khai, khiến chúng trưởng lão một lần nữa nhiệt huyết sôi sục, không hổ danh là đăng đỉnh, trận chiến này xứng danh ghi vào sử sách. Quỷ Đỏ quá mạnh, liệu Lạc công tử có thể bại hắn không? Lạc công tử đã tốn quá nhiều thủ đoạn rồi. Nếu không có ác chủ bài, khó lòng chiến thắng. Nghe đám người nghị luận, ngay cả Tôn hầu tử cũng tập trung đến cực điểm nhìn cuộc chiến này. Trong lòng hứng thú không thôi. Chiến mệnh cung từ bao giờ có được thủ đoạn khủng bố như thế? Khả năng huy động lực lượng và sức mạnh vô cùng phi lý. Dù là địa đế cũng không thể làm được như vậy. Còn tên kia, không hổ là người được cửu tỷ nhìn trúng. Vậy mà vẫn chiến ngang tay quỷ đỏ. Cuối cùng, khi siêu việt đế cấp vũ kỹ xuất hiện, toàn bộ hiện trường đứng bật lên. Ngay cả Tôn hầu tử cũng không ngoại lệ. Hỏa nhãn kim tinh rực sáng như chưa từng có. Chiến ý ngập trời vô thức bùng phát trước uy thế mà siêu việt đế cấp vũ kỹ mang lại. Thắng chắc rồi. Chúng trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Thải Quỳnh giao ánh mắt động dung. Chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lấy thân ảnh nam nhân đang thi triển trục nhật lạc nguyệt tiễn. Một tên lao vút mà đi. Đấu trường sụp đổ. Lưu ảnh ngọc bỗng nhiên dập tắt. Cái quỷ gì? Tôn hầu tử xém chút ngã lan. La lên oai oái nhìn Hắc Chư. Chúng trưởng lão cũng vô cùng bất mãn. Cảm giác như đang sắp lên đỉnh lại bị phá đám vậy. Uy lực siêu việt đế cấp vũ kỹ mang đến quá lớn. Ngay cả Lưu Ảnh Ngọc cũng chẳng thể thu hình. Hắc Chư bất đắc dĩ nhún vai. Các ngươi chỉ cần biết Lạc Nam thắng, trở thành quán quân thiếu đế chi chiến là được. Nên như thế, Lạc công tử thắng là đúng rồi. Chúng trưởng lão hưng phấn vỗ đùi đen đét. Sử dụng đến vũ kỹ kinh dị như thế, không thắng mới lạ đó. Mà Tôn hầu tử thì suy nghĩ sâu xa hơn. Hắn cười lạnh nói, ha ha, chẳng trách tin tức và kết quả thiếu đế chi chiến lần này bí mật như vậy. Thì ra là một đám già đầu nhưng thua không nổi. Hiển nhiên với kinh nghiệm của Tôn hầu tử, hắn đã lập tức đoán được nguyên nhân. Bất quá như vậy cũng tốt. Hắn chưa đủ trưởng thành để đối mặt với toàn bộ vũ trụ dòm ngó. Tôn hầu tử lẩm bẩm nói. Hắc Chư gật đầu tán thành cách nói này. Cẩn thận truyền âm. Hầu ca, ta có chuyện trọng đại muốn thương nghị cùng ngươi và cửu tỷ. Chỉ có ta mà thôi. Tôn hầu tử nhếch miệng. Chuyện gì? Liên quan đến Lạc Nam. Hắc Chư nghiêm nghị. Được, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.